Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2701, đây chỉ là cái hiểu lầm. Chuyện gì xảy ra? Cái này chiến tranh chi thần linh hồn trong nháy mắt liền xâm lấn đến hạ bình ý thức hài. Nó đánh tính một chút tử liền đem cái này nhỏ bé nhân loại linh hồn triệt để diệt sát. Sau đó chiếm cứ thân thể của đối phương, lần nữa phục sinh, nhưng là nó tiến vào hạ bình ý thức hải về sau nhất thời liền mộng. Nó thình lình phát hiện mình tựa hồ tiến nhập một chỗ vũ trụ hư không. Quả thực là vô biên vô hạn, bốn phía có 9 đại thế giới tại vờn quanh, nó căn bản là không có biện pháp tìm tới cái này nhỏ bé nhân loại chân thân chỗ. Nói thật nếu như là thần minh, ủng có khổng lồ như thế ý thức hải đây là không có chút nào chuyện kỳ quái. Có thể cái này nhân loại nhỏ bé chỉ là phàm nhân mà thôi. Tại sao lại ủng có khủng bố như thế ý thức hải? Cái này còn là người sao? Trong lúc nhất thời, nó đều có chút mộng. Tựa hồ cùng mình ngay từ đầu kế hoạch không giống nhau. Thì ra là thế. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới chiến tranh chi thần thế mà còn chưa chết. Y nguyên lưu lại một sợi tàn hồn, muốn nhân cơ hội chọn lựa thích hợp người thừa kế, từ đó đoạt xá trọng sinh sao? Ngược lại là cái không tệ tính kế. Vèo một tiếng, ngay lúc này, hạ bình linh hồn xuất hiện ở chiến tranh chi thần trước mặt. Chỉ gặp chiến tranh chi thần bề ngoài tựa hồ là cái nghiêu đầu nhân. Nghiêu đầu nhân thân, mặc trên người hắc áo giáp màu vàng óng, trên tay cầm lấy hắc sắc cự phủ, thân thể bên trên tán phát ra kinh khủng uy áp, vô cùng dữ tợn, thân thể của nó cực kỳ to lớn, giống như một tòa vạn mét đại sơn, vắt ngang hư không, khí tức ngưng tụ thành thực chất, nhỏ bé phàm nhân, ngươi đến cùng là lúc nào phát hiện? Chiến tranh chi thần sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm hạ bình. Nó hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhân loại nhỏ bé thế mà phát hiện kế hoạch của mình. Hơn nữa còn có chuẩn bị, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình bên ngoài. Thân là thần minh, nó hẳn là trưởng khống hết thảy mới đúng. Nhưng là hiện tại thế mà xuất hiện ngoài ý muốn, ngay từ đầu liền phát hiện. Ngươi cho rằng ta cảm giác không đến vậy, ngươi giấu ở thần tọa cái này cổ làm cho người hôi thối. Linh hồn khí tức, ta truyền thừa địa ngục chi phối, trưởng khống vong linh minh lực lượng của thần. Ngươi là không thể gạt được ta. Hạ bình thản nhiên nói, tại hắn địa ngục kim ô nhãn thấy rõ phía dưới, hết thảy vật chất đều không chỗ che thân. Hắn có thể thấy rõ ràng cái này chiến tranh chi thần một sợi linh hồn ẩn nặc tại dưới thần tòa. Nhưng là hắn cố ý làm bộ chính mình không có phát hiện. Nhượng cái này chiến tranh chi thần linh hồn chủ động đi ra. Xâm lấn ý thức hải của mình. Một chiêu này chính là đả thảo kinh xà. Dẫn xà xuất động. Dù sao nếu như là cái này một sợi chiến tranh chi thần linh hồn ẩn nặc tại thần tọa làm bên trong. Hắn cũng không có cách nào đem hắn diệt sát, nhưng nếu như nó thoát khỏi thần tọa lực lượng, chủ động tới đến ý thức hải của mình, như vậy nó liền đã mất đi thần tọa lực lượng bảo hộ. Hắn diệt sát đạo này linh hồn vậy đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Minh thần, nói bậy nói bạ, người phàm nho nhỏ thôi, cũng dám tự xưng là kế thừa minh lực lượng của thần. Đơn giản cũng là trò cười. Chiến tranh chi thần cười lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng hạ bình. Nó sắc mặt âm trầm, sát khí đằng đằng. Bất quá dù cho ngươi biết lại như thế nào, thế mà đần độn để cho ta tiến vào ý thức của ngươi biển, đây chính là rước họa vào thân. Chỉ cần ta ở chỗ này diệt giết ngươi linh hồn, ngươi làm hết thảy đều là vô dụng công. Trên người nó tản mát ra xâm xâm sát khí, làm cho người kinh hãi run sợ, dung chuyển hư không, dù cho nó hiện tại cũng không phải là tại toàn thịnh thời kỳ. Vẻn vẹn lưu lại một sợi thần hồn, nhưng có phải thế không phổ thông thánh nhân có thể so sánh. liền xem như bán thần cấp sinh mệnh linh hồn cũng không có khả năng bằng được nó hiện tại một sợi thần hồn, coi như cái này nhỏ bé phàm người biết mình kế hoạch cùng tồn tại lại như thế nào. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, tại thần minh lực lượng phía dưới, cái này nhân loại nhỏ bé y nguyên phải chết. Nếu như ngươi vẫn là thời kỳ toàn thịnh lời nói, chỉ sợ ta quay đầu liền đi, căn bản không có khả năng đối kháng, nhưng là ngươi vẻn vẹn còn lại một sợi tàn hồn thôi. Cũng dám dạng này nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng ta vì sao dám để cho ngươi xâm lấn ý thức của ta biển. Cái này cũng là bởi vì ta có thể dễ như trở bàn tay giết chết ngươi. Hiểu chưa? Hạ Bình mặt không biểu tình, thân thể bên trên tán phát ra uy nghiêm đáng sợ. Toàn thân cao thấp địa ngục kim ô huyết mạch chi lực đều tuôn ra động. Tựa hồ tràn ngập to lớn địa ngục bổn nguyên khí tức. Phảng phất là từ hoàng tuyền chỗ sâu đản sinh ma thần. Nếu như là chiến tranh chi thần chân thân, hắn vẫn không có biện pháp gì, nhưng là đối phương vẻn vẹn còn lại một sợi tàn hồn. Mà hắn thân là địa ngục kim ô huyết mạch người thừa kế, càng là cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, đối phó linh hồn thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, liền xem như thần minh linh hồn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm truy nã. Làm sao có thể? Cái này là địa ngục bổn nguyên khí tức, hơn nữa còn là thuần chính địa ngục chi lực. Đáng chết, người cái này người phàm nho nhỏ đến tột cùng là từ chỗ nào nắm giữ lực lượng như vậy? Chiến tranh chi thần giật nảy cả mình, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng người trước mắt này vẻn vẹn phàm nhân, liền bán thần tu vi cũng còn không có đạt tới, thế mà nắm giữ tinh thuần như thế địa ngục bổn nguyên chi lực, tiến nhập cái kia thần bí khó dò địa ngục bên trong. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng là không đợi nó muốn đến bất kỳ ứng đối phương pháp, nó lập tức tóc gáy dựng lên. Lúc này nó rõ ràng nhìn thấy trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé lấy ra một chi ám kim sắc bút. Tuy nhiên nó cho tới bây giờ chưa thấy qua pháp bảo gì là đoán tạo thành một cây bút, nhưng lại không trở ngại nó cảm nhận được chi này ám kim sắc bút khủng bố. Ngòi bút ở trong ẩn chứa phong mang chi lực, quả thực là có thể xé rách hư không, xé rách nhân quả. Phảng phất là trong vũ trụ lớn nhất phong mang pháp bảo, có thể cắt chém hết thảy. Chờ một chút, dừng tay, đây chỉ là cái hiểu lầm, chúng ta có thể nói lại. Nói lại, chiến tranh chi thần lập tức lớn tiếng kêu lên, biểu thị vừa rồi phát sinh sự tình là cái hiểu lầm. Kỳ thực bọn họ lẫn nhau ở giữa còn có chuyện có thể nói chuyện, không cần thiết làm cho dạng này tiến nỗ nhổ trương. Một bộ đao quang kiếm ảnh dáng vẻ, nhưng là Hạ Bình nơi nào sẽ nghe theo cái này chiến tranh chi thần. Trên tay hắn luân hồi bút hướng phía chiến tranh chi thần linh hồn oanh giết ra ngoài. Hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái, oanh long nháy mắt, từ luân hồi bút ngòi bút ở trong oanh sát ra một đạo hào quang màu vàng sậm. Mà đạo tia sáng này so trước đó Hạ Bình thi triển ra bất kỳ lần nào thần thông đều còn kinh khủng hơn. Đây là Hạ Bình tu vi đạt tới viễn cổ cảnh hậu kỳ về sau lần thứ nhất toàn lực thi triển. Mà đạo này hào quang màu vàng sậm quả thực là khủng bố vô biên. Cắt chém đi qua, tựa hồ xé rách không gian, xé rách thời gian, xé rách thế giới bức tường ngăn cản, xé rách nhân quả. Khiến cho hết thảy vật chất cũng hóa thành hư vô. Toàn bộ vũ trụ hư không bên trong, giờ phút này tựa hồ cũng chỉ là còn lại đạo này hào quang màu vàng sậm. Phảng phất đạo này hào quang màu vàng sậm liền xé rách vũ trụ không gian, làm hai nửa. Không không không, chiến tranh chi thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hoảng sợ tới cực điểm, nó còn không có trọng sinh. Còn không có phát huy, đến tiếp sau vẫn có rất nhiều kế hoạch muốn tiến hành đâu. Nó còn muốn quay về đỉnh phong, nó không thể liền chết như vậy. Đông, nhưng là cỗ lực lượng này hoàn toàn không lấy ý chí của nó vì chuyển di. Luân hồi bút lực lượng trong nháy mắt cắt chém mà đến. Lập tức liền đem chiến tranh chi thần thần hồn cắt ra. Triệt để vỡ nát, đáng thương ở trên cái vũ trụ thời đại đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh chi thần. Cứ như vậy bị một khoản đâm chết rồi. Hoàn toàn chết đi, cũng không còn cách nào phục sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục